Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 868. Lại tụ họp. Đại lão, tin tức phát ra ngoài sau không đến một phút đồng hồ. Nói chuyện phiếm bên cửa rất nhanh có Hắc Động Chi Vương hồi phục. A, ngươi tại A, không phải, ta chỉ là thiết trí đặc thù tiếng nhắc nhở. Nghe nói ngươi là hacker, có thể hay không đánh hạ Thiên Cơ Điện diễn đàn, trưởng khống Thiên Cơ Điện. Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, Hắc Động Chi Vương phát đến một đoạn im lặng tuyệt đối. Đại lão, ngươi quá để mắt ta đi. Đây chính là Thiên Cơ Điện A. Thiên Cơ Điện phía sau Thiên Cơ Lâu tập trung toàn thế giới sở hữu đỉnh tiêm chuyên gia máy tính. Nói xong, hắn bổ sung lại một tiếng. Đáng tiếc bây giờ không có. Tại Thiên Cơ Lâu tổng bộ bị công phá một khắc này. Trừ số rất ít bên ngoài, những chuyên gia này căn bản không kịp trốn tới. Tại cái kia gọi U Huỳnh người lĩnh vực càn quét dưới. Đều tử vong, bọn hắn những này nhân viên văn phòng đều hy sinh sao? Tổ chim bị phá ai có thể may mắn thoát khỏi tử vong của bọn hắn? Chúng ta Thiên Hoang Internet ngành nghề ít nhất phải rút lui 10 năm. Hắc Động Chi Vương nói, bổ sung một câu, có thể cho dù bọn hắn chết rồi, bọn hắn tạo dựng tường lửa cũng không phải ta có thể phá giải được. Cái kia có thể có biện. Pháp có thể khống chế Thiên Cơ Điện. Không có cách nào, Hắc Động Chi Vương nói. Kim Ưng Đế Quốc kỹ thuật quân sự, Thiên Cơ Lâu Internet kỹ thuật, Giới Minh cánh cửa không gian kỹ thuật các loại, đều thuộc tại thế giới đỉnh tiêm, cũng vung ra thế lực khác một mảng lớn. Trừ phi những chuyên gia kia trọng sinh, bằng không thì không ai phá giải được Thiên Cơ Điện tường lửa. Nói xong, hắn lại lần nữa bổ sung một câu. Đương nhiên, chúng ta vòng tròn bên trong một mực lưu truyền một tin tức. Nói Thiên Cơ Lâu, Kim Ưng Đế Quốc, Giới Minh cái này mấy nhà thế lực sở dĩ nắm giữ lấy thế giới đỉnh tiêm cấp kỹ thuật. Là bởi vì bọn hắn từng có qua kỳ ngộ, tựa như là đào ra cái gì thượng cổ di tích. Nếu như ngươi có thể tìm tới cái kia không biết là có hay không tồn trên cổ di tích. Đạt được bên trong tiên tiến kỹ thuật, có lẽ liền có thể phá giải Thiên Cơ Điện nguyên dấu hiệu. Đem Thiên Cơ Điện nắm giữ trên tay. Được rồi, ta chỉ là muốn cho thế giới đám võ giả một cái công bằng công chính giao lưu bình đài mà thôi. Thiên Cơ Điện không được liền mưa kiếm giang hồ đi. Dù sao mưa kiếm giang hồ cũng là bắt trước Thiên Cơ Điện thành lập. Ngươi không phải là mưa kiếm giang hồ kỹ thuật viên à? Hoặc là đến Đông Thần Châu, đem mưa kiếm giang hồ làm lớn. Mưa kiếm giang hồ, Hắc Động Chi Vương tựa hồ có chút ý động. Một hồi lâu, hắn mới phát đến một tin tức. Đại lão, cái kia mưa kiếm giang hồ diễn đàn vai moderator cùng moderator. Muốn hay không thay người? Thay người, Hắc Động Chi Vương rất nhanh phát tới tin tức. Ngay sau đó hỏi. Đại lão không trách bọn họ. Ta tại sao muốn trách bọn họ? Quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng cũng thuộc về tại Thiên Cơ Lâu hệ thống nội nhân viên. Ngạo Thiên Kiếm thần moderator càng không cần phải nói. Hiện tại người của toàn thế giới đều đang mắng bọn hắn. Nhất là tứ đại trung lập tổ chức tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời ruồng bỏ hy á. Vương quốc một chuyện bị khoác lộ ra. Càng làm cho sở hữu cùng tứ đại trung lập tổ chức người trở thành phát tiết đối tượng. Những cái kia bị quần tinh đế quốc U Huỳnh giết chết qua thân nhân thế lực toàn bộ đem lửa giận. Cùng cừu hận phát tiết đến trên người bọn họ. Vì vậy, may mắn còn sống sót tứ đại trung lập tổ chức người hiện tại còn phải lại mặt đối với chúng ta bản. Thổ võ giả truy sát cùng vây quét. Hắc Động Chi Vương nói xong bổ sung một câu. Đương nhiên, những người này có bao nhiêu người nghĩ bỏ đá xuống giếng. Tại tứ đại trung lập tổ chức trên thân vớt điểm chỗ tốt cũng không biết. Dù sao như thế một cái quái vật khổng lồ ngã xuống. trên thân mang theo lợi ích quá lớn, oan có đầu nợ có chủ, ta cũng không cảm thấy quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Ngạo Thiên Kiếm Thần bọn hắn có thể tả hữu được Thiên Cơ Lâu. Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội cao tầng quyết định, ta liền biết, đại lão tuyệt không phải người như vậy. Hắc Động Chi Vương tựa hồ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngươi còn có thể liên lạc bên trên Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator. Quân Tử Kiếm Moderator cùng Đông Phương Tất Thắng Moderator sao? Có thể, Hắc Động Chi Vương lập tức hồi ứng. Ta vậy thì liên lạc bọn hắn. Sau đó chúng ta đến lúc đó tại cố định một cái thời gian cùng tiến lên tuyến. Ngươi cho ta bọn hắn phương thức liên lạc hoặc địa chỉ đi. Ta đi tìm bọn họ. Tốt, bất quá trên tay của ta cũng chỉ có moderator cùng hai vị vice moderator địa chỉ. Được rồi, Bách, Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Đóng lại nói chuyện phiếm cửa sổ. Hắn nhìn thấy một cái ký hiệu tại không ngừng lấp lóe. Đây là Bạch Y Thắng lúc trước mời hắn tiến vào một cái nhóm. Chỉ là hắn tiến nhóm sau vẫn tại lặn, rất ít phát biểu, hắn tùy ý điểm đi vào. Rất nhanh, một đạo nói chuyện phiếm tin tức đã khiến cho sự chú ý của hắn. Tứ đại trung lập tổ chức đã bị vốn có giáo huấn. Cái này nhóm còn có Thiên Cơ Điện là một võ giả chúng ta giao lưu bình đài. Còn xin mọi người tố chất phát biểu. Hấp dẫn hắn là phát bài viết người. Lạc Anh nghe mưa. Thời gian ngay tại 3 phút trước. Có thể nàng đoạn này tin tức hạ lại là thuần một sắc tiếng mắng. Không thiếu một số người thân công kích. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát. Ở đây cái nhóm bên trong đánh chữ. Võ giả gian sinh tử thù hận ta một giới ngoại nhân không có quyền hỏi đến. Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội cần vì chính mình phạm vào sai lầm phụ trách. Nhưng nếu có người bỏ đá xuống giếng, châm ngòi thổi gió, cũng thừa dịp hỏa cướp bóc, còn thương tới vô tội. Một khi bị ta biết, ta đem sau đó truy cứu. Hắn lời nói này nói ra về sau. Lập tức có cái tiền tố vì Càn Khôn Tông Ngô đạo tử người ồn ào. Ngươi là ai a? Như thế đại khẩu khí, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Tuyết lở phía dưới không có một mảnh bông tuyết vô tội. Tứ đại trung lập tổ chức người muốn giết. Những cái kia năm đó đi theo tứ đại trung lập tổ chức sau lưng trợ trụ vi ngược cũng không thể bỏ qua, ai cản ta? Chính là cùng chúng ta Thái Vũ Môn là địch, mà cùng ta Thái Vũ Môn làm địch nhân, giết không tha. Lập tức có cái tiền tố vì Thái Vũ Môn thiếu môn chủ Thiệu Hoa người đi theo lên tiếng. Không sai, bọn hắn năm đó dựa vào tứ đại trung lập tổ chức chiếm được lợi ích hiện tại được cho chúng ta toàn. Bộ phun ra, lập tức lại có một cái tên Thái Âm Tông Nguyệt Chân người đi theo phát tin tức. Có thể tin tức về người này phát ra ngoài chỉ một lát sau. Trò chuyện thiên giới mặt bắn ra đến hai cái tin tức. Càn Khôn Tông Ngô đạo tử, Thái Vũ Môn thiếu môn chủ Thiệu Hoa hai người rút về tin tức. Ngay sau đó hai nhân mã bên trên một người một cái hình ảnh phát đi qua. Cung nghênh phổ thông người qua đường giáng lâm. Không chỉ đám bọn hắn, nhóm bên trong tin tức lập tức phảng phất soát bình phong. Từng đạo, cung nghênh phổ thông người qua đường giáng lâm, tin tức xoát ra. Một màn này để cách Hy Á Quốc chừng bên trên vạn cây số nằm ở Tây Viêm Châu một chỗ tiểu trấn trong. Biệt thự Thái Âm Tông Nguyệt Chân Mộng, hắn nhìn liếc mắt lời mới vừa nói người danh xưng. Thật đúng là phổ thông, liền gọi Lôi Đình Tông phổ thông người qua đường, là một nước nhóm nhiều năm lão nhân. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Cơ hồ liền không nhìn thấy cái này số tài khoản phát qua nói. Đây là cái gì thao tác? Còn có, đây là soát bình phong. Quản lý trước kia không phải thích nhất làm quyền hạn sao? Đều không ra quản quản. Nguyệt Trân có chút không rõ ràng cho lắm đánh lấy chữ. Có thể không chờ hắn dự định đem nhóm bên trong lục đại trong sự quản lý một cái duy nhất còn. sống ngày đặc ra, bạn tốt của hắn danh sách bên trong một trận tin tức một trận lấp lóe. Ngay sau đó càng là một cái giọng nói chuyện phiếm phát đi qua. Xinh xinh đem hắn đánh chữ trình tự gián đoạn, kết nối giọng nói Nguyệt Chân có chút hỏa khí. Thiệu Hoa, làm sao ngươi, ngươi phải chết a, rút về, lập tức đem lời rút về a. Nguyệt Chân chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến Thiệu Hoa vội vã gọi, rút về, ta không là theo chân ngươi cùng Ngô đạo tử. Nhanh nhanh nhanh, Thiệu Hoa kêu to. Nguyệt Chân thấy Thiệu Hoa không giống nói đùa bộ dáng, một bên kéo lên tin tức một bên hỏi một tiếng, người này ai vậy, chẳng lẽ lại là một vị nào đó chí cường giả đại lão? Không phải nói chúng ta nhóm bên trong không có chí cường giả a? Chí cường giả? Chí cường giả tính là thứ gì? Người không có mắt tên nhìn hắn tiền tố sao? Thiệu Hoa có chút tức đến nổ phổi nói, Lôi Đình Tông, đây là Lôi Đình Tông người phát ngôn. Chúng ta tốt xấu đều là cấp thế giới thế lực bên trong đỉnh tiêm đời thứ hai. Cho dù một chút cường giả cấp 9 đều phải cho chúng ta mặt mũi. Lôi Đình Tông trừ vị kia đại lão bên ngoài cũng không có gì đem ra được cao thủ. Nguyệt Chân một bên không nhanh không chậm lôi kéo tin tức, vừa làm trò đùa nói, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết cái này Lôi Đình Tông phổ thông người qua đường chính là vị kia đại lão a? Ngoặc kép, trong giọng nói Thái Vũ Môn thiếu môn chủ rất nhanh trầm mặc lại, mà không chờ hắn tới kịp nói chuyện, giọng nói đối diện lờ mờ bên trong tựa hồ có tiếng xe gió truyền đến, kèm theo còn có mang theo một tia run rẩy gầm thét. Đồ hỗn trướng, ngươi thật to gan, ai bảo ngươi đánh lấy chúng ta Thái Vũ Môn ngụy trang giả danh lừa bịp, giết không tha, ngươi đây là trời lật rồi. Ngay hôm đó lên, ta Thái Vũ Môn không có như ngươi loại này đệ tử. Cha, ta biết sai, ta biết sai, ta đi nói. Bành, trong giọng nói rất nhanh truyền đến Thiệu Hoa vị này Thái Vũ Môn thiếu môn chủ hoảng sợ gọi, lại nương theo lấy một trận va chạm kịch liệt âm thanh. Giọng nói im bặt mà dừng, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Chân cảm giác có chút không đúng. Nguyên bản không vội không chậm lật lên trên lấy nói chuyện phiếm ghi chép tay, cũng là tăng nhanh tốc độ, có thể bởi vì nhóm bên trong tin tức đổi mới quá nhanh. Hắn tay run một cái, tin tức thế mà bắn trở lại phía dưới cùng. Phía dưới, đủ loại tin tức vẫn đang cày mới, nhưng hoan nghênh ngữ đã thoáng phát sinh một chút biến hóa. Cung nghênh hư vô chân thần bệ hạ giá lâm, cảm tạ Bách Lý Thanh Phong tông chủ đến bản nhóm chỉ đạo. Nhìn thấy cái này hai cái tin, Nguyệt Chân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại não giống như bị thiết chùy oanh trúng. Ong ong, một tiếng, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Cực Quang Đế Quốc người chinh phục, hư vô thần điện duy nhất thần, hư vô chân thần chuyển thế chi thân, kỵ sĩ liên minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng, Kính Sơn hủy diệt giả, truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt, Lôi Đình Tông phó tông chủ, Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng ý thức được cái này thân phận về sau, Nguyệt Chân trực giác cảm giác mắt tối sầm lại, ngã quỵ tại máy vi tính. Mọi người không cần khách khí, mời tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy các vị, nhưng xin mọi người ghi nhớ, không cần thương tới vô tội. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa ở trong bầy phát một cái tin, sau đó đóng lại tin tức cửa sổ. Lúc này, hắn phần mềm chat hảo hữu danh sách bên trong tin tức vang lên. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, chính là Lạc Anh nghe mưa. Bách Lý Tông chủ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói bổ sung một câu, ngươi vẫn là trực tiếp gọi tên ta đi. Lạc Anh nghe mưa ngừng tầm 10 giây, lúc này mới phát tới một cái tin. Vâng, Thanh Phong tông chủ, ngoặc kép, cứ việc không có gặp mặt, nhưng Bách Lý Thanh Phong lại có thể rõ ràng từ những này trong câu chữ bên trong cảm nhận được Lạc Anh nghe mưa câu nệ, một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói một tiếng. Tính toán thời gian, chúng ta Hoàng Kim 12 cung trừ thành lập mới bắt đầu bên ngoài đều thật lâu chưa từng gặp mặt. Có thời gian, một tháng sau, chúng ta tại tinh quỹ thành phố lại tụ họp một chút. Thanh Phong Tông chủ triệu chúng ta tụ hội. Đúng, hảo hảo, ta nhất định đến, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.